Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 172 nôn mửa cùng hiểu ra. Một theo môi cầu xoay đầu lại. Bánh mật liền có thể tinh tường thấy đối phương há to mồm. Đủ loại cất đái tựa như cuồn cuộn không dứt như thế theo trong miệng của nàng phun tới. Nôn cất quái. Thấy này kinh khủng một màn, bánh mật lập tức há to mồm. Một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Kêu thảm một tiếng liền muốn chạy ra mèo nhà vệ sinh. Môi cầu phát hiện mình nôn cất bị mèo trông thấy. Trong hai mắt cũng lóe lên từng tia bối rối. Thu hồi thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Bỗng nhiên nhào tới bánh mật trước mặt. Hô, dừng lại. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. A, thấy nôn cất quái nhảy tới trước mặt mình. Bánh mật dọa đến trực tiếp đứng lên. Thịt móng chặn khuôn mặt của mình. Thối quá a. Môi cầu một mặt không nói nói ra. Ta không phải tại nôn cất. Đây là năng lực của ta. Chấm ngoặc kép. Năng lực của ngươi là nôn cất. Bánh mật một mặt thật buồn nôn mà nhìn xem môi cầu. Không phải. Năng lực của ta là túi không gian. Môi cầu đi lên nói ra. Miệng của ta kết nối lấy một cái túi không gian. Chớ tới gần ta. Bánh mật hét lên. Cho nên ngươi là hướng túi không gian của mình bên trong rất nhiều cất a. Biến thái. Mà lại những này cất là thế nào đi vào? Ngươi nói là miệng của ngươi kết nối lấy túi không gian. Môi cầu sụp đổ nói. Ta không ăn cất. Ta là ăn 5 cái siêu năng mèo ở bên trong. Đây đều là bọn hắn cất. A, nghe được lời nói này. Bánh mật tiếng rít đến càng thêm lợi hại. Trong miệng phát ra thê thảm chu lên. Một bên gọi một bên hướng phía góc tường lui lại. Tựa như bị đại hán bức bách tiểu nữ sinh. Chớ ăn ta. Ta mặc dù gọi bánh mật. Thế nhưng ta không tốt đẹp gì ăn. Mà lại ta một ngày một đêm không có đi ị. Trong bụng tất cả đều là cớt. Đáng chết. Đừng kêu. Thấy bánh mật gọi như vậy tới gọi đi. Sợ hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Môi cầu tranh thủ thời gian xông tới. Bưng kín bánh mật miệng. Thấy đối phương đáng thương nhìn xem chính mình. Môi cầu bất đắc dĩ liếm liếm bánh mật trên cổ mao. Mong muốn an ủi một chút đối phương. Đúng lúc này, nhà vệ sinh cửa phòng lại là trong lúc đó luồn vào tới một cái đầu mèo. Là Mạt Trà đầu. Mạt Trà nhìn trước mắt ôm cùng một chỗ hai con mèo cái. Trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Tình cảm tốt như vậy a, còn cùng một chỗ đi ị. Liên quan gì đến ngươi? Môi cầu hướng phía Mạt Trà thử nhe răng. Quát, không có việc gì mau cút. Rác rưởi lão, còn hung ta. Mạt Trà dãy dụa mập đầu chui ra ngoài. Hô lớn, ta muốn nói cho Elizabeth bọn hắn. Người đã cùng mới mèo một nhóm. Môi cầu giận đến run lên râu ria. Vẫn là đem ánh mắt chuyển về tới bánh mật trên thân. Nhìn đối phương vẻ mặt thành thật nói ra. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đem vừa mới thấy sự tình nói ra. Chấm ngoặc kép, thời khắc này môi cầu cũng đã lười nhác cùng đối phương nói rõ lý do. Suy nghĩ một chút triệu rượu trong tay hàng. Dứt khoát trực tiếp uy hiếp đối phương. Ta đây liền đem vừa mới phun ra cớt. Toàn bộ nôn trong miệng ngươi. Bánh mật sắc mặt cứng đờ. Trong mắt lóe lên tia vẻ hoảng sợ. Cái này trong quán cà phê mèo tốt biến thái. Sau đó mãnh liệt gật đầu. Môi cầu buông lỏng ra chính mình móng vuốt. Vỗ vỗ bánh mật đầu nói ra. Từ giờ trở đi. Ngươi liền cùng ta lăn lộn. Bánh mật trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng nhìn xem môi cầu kéo ra miệng. Còn có trong mồm truyền tới sát khí. Lập tức nhắm mắt lại mãnh liệt gật đầu nói. Ta biết rồi. Bánh mật thầm nghĩ đến. Không được. Năng lực của người này quá mạnh. Chỉ có thể tạm thời cùng nàng lá mặt lá trái. Vì để cho đám nhân loại cảm thụ thống khổ. Triệt để đem hòa bình buông xuống đến cái thế giới này. Ta nhất định phải tạm thời bảo vệ mình có ích thân thể. Không thể tùy tiện hy sinh hết. Môi cầu híp mắt đánh giá bánh mật một phen. Nói ra, được, vậy ngươi bây giờ cho ta giữ vững cổng. Tại ta không có đem hàng sạch sạch sẽ trước đó. Ai cũng không cho phép tiến đến. Đối phương dù sao bắt gặp hành động của mình. Môi cầu dứt khoát đem đối phương phát triển là người mình. cho mình canh chừng. Thế là bánh mật liền ngăn ở nhà vệ sinh cửa hang. Nghe sau lưng không ngừng truyền đến phốc phốc phốc phốc thanh âm. Toàn thân trên dưới đều là nổi da gà. Mau đều cho nổ đầy đất. Biến thái. Trong tiệm này mèo quá biến thái. Một lát sau, đang ở chơi game Triệu Diệu đột nhiên cảm thấy trong ngực chìm xuống. Cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện bánh mật không biết lúc nào đã cuốn thành một đoàn. Rút vào trong ngực của hắn. Trong lòng cuồng hống. Quá điên cuồng. Trong tiệm này mèo quá điên cuồng. Vẫn là tên nhân loại này trong ngực điểm an toàn. Nhìn thoáng qua bánh mật. Trò chơi rất nhanh liền đem Triệu Diệu lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới. Thế nhưng chỉ chốc lát Triệu Diệu điện thoại liền lại một lần vang lên. Thấy điện báo biểu hiện lên nội dung. Triệu Diệu thân thể nhịn không được đã run một cái. Một mặt cẩn thận mở ra điện thoại. Uy, ừ, vâng vâng vâng. Ta biết rồi. Ta cuối tuần liền trở lại. Cúp điện thoại. Triệu Diệu nôn thở một hơi. Trong khoảng thời gian này thật sự là bận bịu váng đầu. Thậm chí ngay cả trong nhà chuyện bên kia đều quên. Nguyên lai là Triệu Diệu đáp ứng tháng này về nhà ăn cơm. Kết quả bởi vì một chuỗi Hà Hạo Thương địa chấn mèo sự tình đem quên đi. Vừa mới chính là hắn lão mụ gọi điện thoại tới thúc hắn. Vừa nghĩ tới trở về thấy cha mẹ cùng muội muội, Triệu Diệu cũng có chút đau đầu. Vấn đề mấu chốt liền là thế nào cùng bọn hắn nói rõ lý do tình huống hiện tại. Dù sao hắn hiện tại có tiền, quán cà phê cũng đi lên chính quy. Là thời điểm cho người trong nhà cũng biết điểm quyền lợi. Chính là cái này nơi phát ra muốn giải thích rõ ràng. Lại ăn một thanh gà tự ló cao đây. Sau đó nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, mà Triệu Diệu trong ngực bánh mật. Giờ phút này lại là lỗ tai không ngừng run run. Bị Triệu Diệu trong tai nghe truyền đến phanh phanh phanh phanh tiếng súng hấp dẫn. Nàng nhón chân lên, mở rộng thân thể. Một đôi móng vuốt nhỏ ghé vào bên cạnh bàn xuôi theo bên trên. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Triệu Diệu màn hình. Khi thấy Triệu Diệu chỗ thao túng nhân vật cầm lấy một thanh súng bắn đạn ghém. Mấy phát đem một nữ nhân đánh cho toàn thân bốc lên máu. Đánh chết hình ảnh, bánh mật trong mắt to tựa hồ lập tức lộ ra chớp lóe. Trước đó Triệu Diệu cho bánh mật thấy đủ loại điện thoại trò chơi. Video, anime cái gì? Đối với bánh mật tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Xét đến cùng nguyên nhân liền là đối với trải qua rất nhiều. Tại dã ngoại mỗi ngày đánh nhau, tranh đoạt đồ ăn, trải qua thế giới mặt tối bánh mật tới nói, đều quá mức nhẹ nhàng hoặc là ấu trĩ. Giờ phút này nhìn xem Triệu Diệu cầm trong tay súng ống. Một đường trong trò chơi giết tới giết lui, đủ loại súng bắn, phun huyết, nổ tung. Lại lập tức liền kích thích bánh mật thần kinh, để cho nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Lại một ván bắt đầu, nhìn cả người Triệu Diệu trong phòng chợt tới chợt lui bắt đầu tìm đồ. Trông thấy người liền chạy, bánh mật rốt cục nhịn không được. Giết giết giết, bánh mật hô, trốn cái gì a? Giết người kia a? Người biết cái gì? Triệu Diệu vỗ vỗ bánh mật kích động đầu, nói ra. Một chiêu này, gọi là chịu nhục, tạm thời chạy trốn là vì lần sau phản sát. Chỉ có sống đến cuối cùng mới là doanh gia. Mà lại ta súng đều không nhặt được một thanh. Lao ra không là muốn chết. Bị Triệu Diệu giáo huấn như vậy một chút. Bánh mật lại là không có tức giận. Ngược lại là trong hai mắt lóe lên như có điều suy nghĩ ánh mắt. Là, can thiệp vào vô dụng. Một thời ý giận là chịu chết. Chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Bánh mật trong lòng chấn động mãnh liệt. Ta bây giờ đang ở cái này quán cà phê bên trong tình huống cũng là như thế này. Tạm thời ẩn núp là vì sau này phản sát. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.